qua là để tương lai sỉ nhục ngươi. Sự cung kính của Ngụy Vương dễ nhận vậy sao? Có tên học sinh khủng bố như vậy, chẳng trách Công Thâu Mộc tiểu tùy xuống ngày phải giàu dĩ vì dạy hắn cái gì. Có anh tài để dạy đỗ là khát vọng của mỗi một danh sư. Tiếc rằng trên đời này còn có một loại anh tài gọi là biến thái, chuyên môn sinh ra để hành hạ sư phụ của mình. Ví như tên Lý Thái trước mắt, học một suy ra ba không đủ nói lên tư chất của hắn nữa. Hắn là một cái mày bơm cực lớn, không hút sạch học vấn trong bụng sư phụ sẽ không chịu ngừng. Vân Diệp không có lo lắng này. Nếu khi còn sống nhìn thấy Lý Thái làm ra được tàu ngầm hạt nhân thì đó là hạnh phúc lớn lao. Thanh Tước, sao ngươi lại bỏ nghiên cứu máy dệt, suốt ngày rảnh rỗi lượn lờ, đó là nguyên tắc làm việc của ngươi đấy à? Lý Thái nhìn hai cái bán cầu vứt ở góc tường, đầu óc để đầu đâu, phụ hoàng nói thứ đó không nghiên cứu vội, muốn ta cứ thong thả, hiện giờ làm ra chỉ có hại chứ không có lợi, cho nên ta dừng lại, cố gắng không nghĩ tới nó. Tiên sinh, vì sao tiên sinh có thể tách quả cầu này ra dễ dàng như thế, còn đệ tử dốc hết sức không làm được, trong đó nhất định có học vấn mới mà học sinh không biết, mong tiên sinh giải đáp cho đệ tử. Ta trời sinh khỏe mạnh vô cùng, hai cánh tay có sức khỏe chín châu, nắm đấm cho thể cho người đứng lên, bắp tay có thể kéo ngựa, thứ phàm nhân như ngươi sao có thể sánh bằng. Lý Thái không che giấu sự khinh bỉ của mình, lớn tiếng nói. Ta nhìn thấy ngươi tháo sợi dây buộc trên cái ống, ảo diệu nhất định ở đó, nhưng ta không nhìn thấy thứ khác bên trong. Ngươi dùng cách gì khiến hai quả bán cầu dính vào nhau như thế? Bên trên có mỡ lợn, nhưng mỡ lợn không kết dính được như vậy, rốt cuộc là sao? Nói tới đó hắn giống lên, ngươi đừng đánh cược với ta cũng sẽ không đánh cược với ngươi. Cái bẫy này đã trúng vô số lần rồi, không chịu thiệt như thế nữa. Đâu, ngươi mau nói cho ta biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, trí tuệ như yêu quái. Cái tên này giờ sắp điên rồi. Hiện giờ đã có tiềm chất của tất cả những nhà khoa học điên. Còn về đất phong đã lâu lắm rồi hắn chẳng thèm ngó ngàng tới. Một mình chìm đắm trong thế giới của mình, nhìn người khác cứ như nhìn thằng ngốc. Đương nhiên trong thế giới của hắn chỉ có Vân Diệp là con khỉ không lông, còn lại toàn mang lớp lông, dày ngồi trên cây hái quả. Không thể trêu hắn thêm nữa, Vân Diệp mời Công Thâu Mộc uống một chén trà rồi mới nói với Lý Thái. Ta đã nói rồi, thế giới của chúng ta rất kỳ diệu, có một sức mạnh vô hình đang khống chế tất cả mọi thứ trên đời này. Vì sao quả táo nhất định phải rơi xuống mà không bay lên trời? Sức mạnh nào bắt chân chúng ta đứng ở mặt đất mà không bay lượn trên không? Quả cầu sắt này có thể giải thích một loại sức mạnh trong đó, thần kỳ lắm phải không? Hiện giờ ta cho ngươi xem một loại hình thức biểu hiện khác, ta chỉ làm một lần thôi, nhìn cho kỹ vào. Vân Diệp rót đầy chén trà trước mắt sư đồ Lý Thái, đầy tới sắp tràn cả ra, lấy một tờ giấy trên bàn chậm rãi đặt lên miệng chén trà, sau đó đảo ngược chén lại. Lý Thái không hiểu vì sao tờ giấy kia có thể ngăn nước trong chén không chảy ra, vì sao? Hắn dùng tay chạm nhẹ vào tờ giấy bị chọc thủng, nước trong chén đổ ập xuống đất. Lý Thái không mê hoặc, nhưng lại giống trẻ con phát hiện ra món đồ chơi mới, tự mình chạy sang một bên cầm một sấp giấy, một chậu nước, một chén trà, bắt đầu chuyến hành trình phát hiện vĩ đại của mình. Hầu ra, vì sao lại như thế? Công Thâu Mộc cả đời nghiên cứu sự ảo diệu của trời đất, thấy chuyện thần kỳ như thế tất nhiên không nén nổi tò mò. Tiên sinh, đó là sức mạnh của không khí. Vân Diệp không thể giải thích với ông ta về áp lực không khí, chỉ đành nói như thế. Công Thâu Mộc dùng ống tay áo phe phẩy quạt gió, trầm ngâm nói. Nói như thế không khí cũng là một loại cản trở. Gió cũng như thế. Nó có thể đẩy thuyền đi trên sông, cũng có thể trở ngại người đi đường cầm ô. Tiên sinh nói đúng lắm, không khí cũng có trọng lượng. Chúng ta đi trong không khí thực ra cũng không khác gì đi trong nước. Chỉ có điều cái lực cản lớn, cái lực cản nhỏ, chỉ thế mà thôi. Ta đã cân 161 loại đồ vật ở cùng một thể tích giống nhau. Chẳng lẽ ta còn phải cân cả trọng lượng của không khí à? Ông trời ơi, ta phải tạo ra một cái cân đủ chính xác trước. Sau đó đem không khí cùng thể tích lên cân. Làm sao để có thể ngăn cách không khí? Để nó không ảnh hưởng tới tính chuẩn xác của cân. Lý Thái nghe thấy thét lên. Lần trước ta bỏ một canh giờ, chia thành 7.200 phần. giờ còn phải đem một cân chia ra thành một vạn phần à? Ngươi đang ức hiếp người ta, lần trước ta dùng cát chảy để phân thời gian, giờ dùng cái gì để phân trọng lượng của cát? Vân Diệp tỉnh bơ nói, khởi nguồn trọng lượng là phân lượng, nhưng nó vẫn rất lớn, chưa cân được không khí đâu. Lý Thái suy sụp ngồi bịch xuống đất, dáng vẻ rất ủ rũ. Hắn muốn hoàn thiện bảng mật độ của mình, nhưng xem ra quá khó. Vân Diệp thấy vừa rồi mình hình như đả kích hắn quá lớn, lại dịu giọng nói, Thanh Tước, những người vĩ đại trên đời này không ai là không từ trong gian khó chém gai phá bụi mà. Ra, ngươi tìm được con đường, phải dũng cảm giả thiết, cẩn thận xác thực, cuối cùng tìm ra chân tướng, nói không chừng thế gian đều vì ngươi mà thay đổi. Lý Thái trợn mắt lên, tân khốn này hiện giờ chỉ có một vẻ mặt, đó là khinh bỉ. Ngươi tưởng là ta thất vọng, hay là chùn bước? Nói những lời dám chó an ủi người. Ta là loại người cần an ủi à? Vừa rồi chẳng qua ta có chút chán nán, để bản thân thoải mái hơn, chuẩn bị tốt tâm tình đi làm việc này. Ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi làm việc không để lộ sơ hở, cầu sắt và cái chén có một điểm giống nhau. Đó là ngươi đuổi không khí đi, một dùng cái hút không khí ra, một dùng nước đẩy không khí ra. Ta chỉ cần làm rõ vì sao ngươi phải đuổi không khí ra là đủ. Nói thẳng ra là làm vài lần thực nghiệm sẽ tìm ra quy luật. Ngươi còn chưa lùa được ta đâu. Ha ha ha. Lý Thái cười lớn chắp tay bỏ đi, tựa hồ cực kỳ tự tin vào tiền cảnh nghiên cứu của mình. Vân Diệp nhìn Công Thâu Mộc, cả hai cùng cười khổ lắc đầu. Công Thâu tiên sinh, hiện giờ ta hoàn toàn hiểu thống khổ của tiên sinh rồi, đó là một con yêu quái. Lão Phu nhất định sẽ đoản thọ, đó là số của Lão Phu, ông trời đang trừng phạt ta, làm ta vừa thống khổ vừa sung sướng. Ủ rũ cáo biệt, chắp tay nói một câu trân trọng, Công Thâu Mộc bi tráng như cuộc chia tay bờ sông Dịch. Lý gia chẳng sinh ra thứ mẹ gì ngoài yêu nghiệt, chân đấm tay đá đuổi Lý Khác tới báo cáo chuyện tiền trang đi, mờ. Một cái tiền trang, bây giờ đã sinh ra nghiệp vụ hối đoái, cứ như thế này thế giới còn phần cho nhà khác sống nữa thôi. Một kẻ thì suốt ngày nghĩ cách làm sao để đem đồng tiền giá rẻ của mình phổ biến ra khắp đại đường, một thì suốt ngày nghiền ngẫm làm sao để người dân đem toàn bộ tiền gửi vào tiền trang, để người toàn thiên hạ thành con nợ của Lý gia. Ghét nhất là kẻ thứ ba, chỉ muốn đòi chân lý, muốn nhìn thấu toàn bộ bí mật trên đời. Ba cỗ xe ngựa này khởi động. Đại đường nếu như không phồn hoa trăm năm đúng là vô lý. Hiện giờ hoàng vị với Lý Thái, Lý Khác đã không còn sức hấp dẫn nào nữa, vì bọn họ đã hiểu, đó là cái vị trí khiến mình bị kìm chân trói tay. Tới ngay cả Lý Thừa Càn hiện giờ cũng càng thích phóng ngựa rong ruổi thiên hạ, không coi hoàng vị thành lựa chọn duy nhất. Buồn bực có lẽ còn có một người nữa, đó chính là Lý Nhị. Mình phí bao nhiêu công sức mới cướp được hoàng vị, vậy mà ba đứa con ưu tú nhất lại không coi nó ra cái gì, làm ông ta có một cảm giác hụt hẫng trống rỗng. Kệ xác cái nhà toàn yêu quái biến thái đó, nghĩ làm gì, về nhà cho khỏe. Nằm ở trên xe ngựa, dây cương treo ở lưng ngựa, Vượng Tài biết phải đi đâu. Mỗi ngày vào giờ này là lúc Vân Diệp về nhà, không gì thay đổi được. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường, Vượng Tài nhàn nhã cất bước kéo Vân Diệp về nhà. Thi thoảng có một phiến lá khô còn sót lại trên cây rụng xuống cũng khiến nó chú ý. Đi lưng thững lúc đi, lúc dừng, một người một ngựa tắm trong ánh tịch dương, đều lười biếng, không khí cũng như tràn ngập một sự uể oải. Đột nhiên Vượng Tài dừng lại, quay đầu phì mũi với Vân Diệp, bảo y phía trước có người. Ngẩng đầu lên, cứ như bị ong chích, Vân Diệp tức thì nhảy dựng dậy. Vừa đuổi hai con yêu quái nhỏ giờ xuất hiện đại yêu quái, hôm nay ra đường không xem lịch rồi. Lý Nhị chắp tay sau lưng đi trên đường, bên cạnh chỉ có Ngụy Trưng râu ria xồm xoàm, tựa cười tựa không nhìn Vân Diệp. Xuống đây, đi trước dẫn đường, hưởng phúc tới tạo nghiệt rồi, chẵm cả ngày từ sáng tới tối không được yên, còn ngươi một người một ngựa hưởng hết thanh nhàn. Râu của Lý Nhị càng ngày càng rậm, lại còn lan ra cả mặt, được chải chuốt chỉnh tề, bóng tới sáng ánh lên, trên người có mùi thơm do long diên hương phối chế, cả ngược gió cũng ngửi thấy. Mặc một bộ y phục bình thường, nhưng cái ngọc bội lớn đeo bên hông bại lộ thân phận của ông ta. Có nhà bình dân nào dám dùng ngọc bội to bằng 5 cái ngón tay không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 375, không biết không sợ. Vân Diệp vội vàng xuống xe,

Ngụy Trưng ôm cái cây bên đường thở dốc, cười thật lâu Lý Nhị không cười nữa, quay lại nói với Vân Diệp, các trang hộ rất có cảm giác nguy cơ, luôn lo năm sau lương thực không đủ ăn, sợ đói quá rồi. Nói xong đi tới trước mặt mấy cụ già, chắp tay hỏi, chư vị lão trượng, ta thấy Vân gia trang phòng ốc như mây, hẳn là một trang tử giàu có, vì sao các lão trượng lại ăn uống đơn giản, y phục rách rưới như thế, phải chăng là có ẩn tình gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, Lý Thế Dân là tên ngốc. Một ông cụ râu trắng cúi đầu nhìn bát cơm của mình, lại nhìn y phục, ngồi yên ở đó không động đậy, cho rằng lại là tiểu lại của công bộ hoặc hộ bộ tới hoạnh hoẹ, đám quan lại đó rất đáng ghét, thèm thuồng mọi thứ của Vân gia trang. Ông ta ỷ vào tuổi 86 của mình, không nể mặt đám tiểu quan viên đó, không thèm để ý tới Lý Nhị, quay sang nói với Vân Diệp, tên này là quan mấy phẩm? Làm quan đều ngu ngốc như vậy à? Trong bát lão phu có rau có thịt, còn có trứng gà mà trọng tôn tức phụ mới bóc cho, dám nói ăn uống thế này đơn giản. Nhìn cho rõ đi, lão phu ăn cơm, dù là bệ hạ cũng chỉ ăn như thế thôi. Ngươi nhìn quanh xem, quan trung một ngày ăn ba bữa chỉ có cái trang nhà ta thôi. Đây là hưởng phúc, hưởng tới tạo nghiệt rồi. Lão phu sống tới 86 tuổi, số năm được ăn cơm tính được trên đầu ngón tay, mà còn tính cả mấy năm qua. Năm ngoái nương nương tới trang, còn nói mấy câu chuyện nhà với lão, người kim quý như thần tiên, vậy mà mặc váy cũng lộ bàn chân ra, đó là vì tiết kiệm vải vóc. Lão phu mặc áo đủ sạch đủ ấm là được rồi, nông gia đâu ra cầu kỳ như vậy, ăn lâu mặc dài mới là quan trọng. Ngài là trang chủ cũng không được tùy tiện đem loại bại gia tử thế này vào trang, hỏng phong khí. Dặn dạy xong gọi một hậu bối trẻ tới đỡ mình lên, lưng lom khom bê bát cơm, đem quả trứng gà run run nhét vào miệng trọng tôn tử, trừng mắt lên nhìn Lý Nhị, quay đầu bỏ đi, tựa hồ nhìn thêm một khắc sẽ bị Lý Nhị làm vấy bẩn. Mặt Vân Diệp xanh như đít nhái, tên thị vệ do dự không biết có nên giết chết lão già khốn kiếp kia không. Lý Nhị lại nghe rất hứng thú, chẳng để ý ông cụ đó gọi mình là đồ ngu ngốc và bại gia tử, cứ như là đang nói người khác. Khi ông cụ đi rồi còn chắp tay nói thụ giáo, bệ hạ, ông già đó tuổi cao, sống tới hồ đồ rồi, bệ hạ đừng chấp với ông ấy, ông ấy là thế, vi thần cũng bị hại vô số. Lý Nhị vỗ vai Vân Diệp, cổ nhân nói thật đúng, nhà có người già như có bảo bối, lão trượng đó nói chấm ngu ngốc bại gia rất là đúng, tại chấm hỏi không đúng, bị chửi mắng là đương nhiên, chửi mắng kiểu này chấm có bị hàng ngày cũng không giận. Tiểu tử, trong nhà ngươi luôn mang tới cho chấm niềm vui bất ngờ. Bệ hạ, vi thần cũng cho rằng như thế, lão trượng nói không sai, năm đại nghiệp thứ ba, thiên hạ chết đói khắp nơi, năm đại nghiệp thứ năm, 10 tháng không mưa, năm đại nghiệp thứ sáu hạn hán hoành hành, giết con mà ăn là chuyện thường ngày. Cả triều ta mới lập quốc cũng thiên tai liên miên, 3 năm trước nạn châu chấu nếu không nhờ ứng phó đúng cách, nhất định là thảm cảnh nhân gian. Cho nên vi thần cho rằng, lời của lão trượng không có chỗ nào không ổn. Ngụy Trưng tán đồng, Lý Nhị gật đầu, lúc an bình biết nghĩ tới khi khó khăn, chỉ cần chúng ta nỗ lực vài năm, đem kẻ không chịu thần phục xung quanh đại đường tiêu diệt, chúng ta sẽ bắt đầu tạo phúc vì bách tính thiên hạ, hy vọng tất cả mọi người đều có cơm ăn, quân thần chúng ta cùng đồng lòng. Vân Diệp, Ngụy Trưng, bao gồm cả thị vệ kia cùng khom người vâng dạ. Đường của Vân gia trang tử đều trải đá xanh, hai bên đường đều là nông gia, ghé vào tường cao đến ngực nhìn vào trong. Lý Nhị cười tươi, trong sân có một đàn gà chạy đuổi nhau, còn có mấy con ngan trắng, đống cỏ góc tường có mấy con gà đang nằm để trứng, tiểu viện rất sạch sẽ, ở giữa còn có một cái giếng, một tiểu cô nương 13-14 tuổi đang kéo nước, phát hiện ngoài tường có mấy nam nhân đang nhìn mình, hoảng loạn buông tay ra, thùng nước vừa kéo lên rơi tõm xuống, tiểu cô nương che mặt chạy vào nhà. Nhìn thấy thế Lý Nhị thích chí, chỉ đống lúa mạch phơi nắng trong sân, khá lắm, chỗ này phải tới 10 gánh, đều là của nhà hắn hà. Vi thần nghĩ thế, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Vân Diệp vừa dứt lời, trong phòng liền có một nông phụ cầm gậy lông gà chạy ra, đang định chửi bới, nhưng phát hiện ra là trang chủ, lập tức cười toét miệng, hầu ra tới xem túc nương nhà nô gia ạ. Không phải nô gia tự khen, túc nương thêu thùa đẹp nhất trong trang, nếu như có thể đưa tới phủ làm nhà hoàn, bất kể là hầu hạ vị tiểu nương tử nào cũng cực tốt, hầu ra xem xong có hài lòng không? Lý Nhị, Ngụy Trưng nghe lời nông phụ thì cùng khinh bỉ nhìn Vân Diệp, Ngụy Trưng khinh bỉ đã đành đi, Lý Nhị ông là quý đói trong giới háo sắc, bằng vào cái gì mà khinh bỉ ta? Vân Diệp giận lắm, nhà ngươi có nhiều lương thực như thế, đừng nói ngay khuê nữ cũng không nuôi được, muốn đưa tới nhà ta nuôi giúp ngươi. Hầu ra không biết rồi, lương thực trong nhà không thiếu, chất đầy trong trang, đây là tồn lương của năm ngoái, bị chuột cắn, đương gia chuẩn bị phơi khô, mang tới kinh thành bán cho nhà đạt quan hiển quý, nhà nô gia chỉ ăn lương mới, khuê nữ đưa tới phủ là muốn nó theo lão nãi nãi học chúng dáng vẻ của đại hộ. Lý Nhị cho ngay Vân Diệp một bợp vào gáy, hung dữ nói, ngươi dạy trang hộ nhà ngươi như vậy đấy à? Hoàng hậu đang thu mua lương thực cho hoàng cung, ngươi chuẩn bị để chậm ăn lương thực bị chuột gặm à? Nông phụ thấy gây họa rồi, vội rụt cổ chạy vào nhà, nấp sau cửa nhìn trộm. Vân Diệp đau khổ kêu oan, bệ hạ, nông gia nào bán lương thực mà chẳng bán cái cũ, để lại cái ngon cho mình, lương thực để hơn một năm, chuột nào không tới. Bệ hạ oan chết vi thần rồi. Lý Nhị nghĩ, tới buổi sáng mới ăn một bát mì lớn, liên tưởng tới chuột, có cảm giác buồn nôn, lấy tay chỉ mặt Vân Diệp, quay đầu bỏ đi. Lý Nhị chắp tay đi trước, Ngụy Trưng, Vân Diệp đi theo sau, không có mục tiêu nào cả, cứ đi lang thang khắp trang. Vượng Tài đợi một lúc, thấy Vân Diệp không để ý tới mình, tự kéo xe về nhà. Lý Nhị thấy cái gì cũng mới mẻ, nhìn thấy viện tử nhà người ta mở là đi vào dạo quanh hai vòng, chẳng biết lịch sự, cứ như về nhà của mình vậy, làm như thế. Có lẽ cũng có lý, cả đại đường là nhà ông ta mà. Nhớ lại năm xưa sau khi Lưu Bang được thiên hạ có hỏi cha mình, trước kia cha nói con không biết tích góp gia nghiệp như đại ca, giờ cha xem còn lập ra gia nghiệp thế nào. Cha ông ta và đại thần Văn Võ cùng chúc mừng Lưu Bang sáng lập cơ nghiệp to lớn, tới cao minh như Trương Lương cũng không có ý kiến. Có thể thấy tất cả mọi người đều cho rằng thiên hạ là gia nghiệp là của Lưu Bang. Cùng lý đó, thiên hạ hiện tại là của Lý Nhị. Lý Nhị thích nhìn đống lương trong nhà nông hộ, thích nhìn đồ gia dụng đơn sơ do gỗ nguyên khối tạo thành. Nhìn thấy thịt treo trên xà nhà là vui vẻ, thuận tay moi từ trong đống cỏ ra một quả trứng gà âm ấm là cười ngốc nghếch tới hít mắt lại, cầm trong tay không chịu trả cho người ta. Tiểu tử nông hộ nhìn thấy cứ bĩu môi mãi, mông gia súc trong nhà nông hộ bị ông ta vỗ khắp lượt, nông cụ đặt ở góc tường, ông ta cũng muốn kiểm tra xem có tốt không. Nhà người ta khó khăn lắm mới kiếm được ít sơn để sơn cửa, ông ta cũng muốn bóc sơn ra, xem sơn có đủ dày không. Trang hộ rất lương thiện, ông ta cầm trứng gà đi cũng không ai tìm ông ta đòi lại, ông ta vỗ mông trâu nhà người ta cũng không ai chỉ trích. Tới ngay cả ông ta bóc sơn cửa làm chủ nhà đau lòng hít sâu một hơi, cũng không ai nói ông ta sai, vẫn cười như cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, đại gia nghiệp đi. Tới nhà cuối cùng, nhìn đất trống người tường viện, Lý Nhị nói với Vân Diệp, chấm rất hy vọng thịnh cảnh này mãi mãi nhìn không hết, đường bên kia, núi bên kia, sông lớn bên kia. Tất cả đều là mỹ cảnh như thế thì tuyệt vời biết bao. Đại nhân vật thì có tham vọng lớn, Vân Diệp tự nhận mình chỉ là một tiểu nhân vật, cho nên chỉ cần nông hộ nhà mình sống hạnh phúc vui vẻ là được. Đừng nói sông lớn bên kia, dù bên kia đường Vân gia nếu xen tay vào đều là chuyện lớn. Trời đã tối, Vân gia trang không có cái gọi là giờ giới nghiêm. Các nông hộ nhà thắp đèn ngồi ở trên giường, nhà thì đọc sách, nhà thì làm việc, nông gia phải như thế. Yên tĩnh hiền hòa là chủ yếu, nhìn qua cửa sổ dán một lớp giấy, một thiếu niên ít tuổi đang đọc sách, giọng truyền ra ngoài. Tử viết, phú dữ quý, thị nhân chi sở dục dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử dã, bần dữ tiện, thị nhân chi sở ác dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã, quân tử khứ nhân, ác, hồ thành danh, quân tử vô trung thực chi gian vi nhân, tạo thứ tất vu thị, điên phái tất vu thị. Khổng Tử nói, giàu với sang chính là cái người ta ham muốn, nhưng không lấy đạo lý để có được nó thì chẳng nên ở vào cảnh ngộ ấy. Nghèo với hèn là cái ai cũng ghét, nhưng không lấy đạo lý để ghét thì không bỏ cảnh ấy. Bất nghĩa mà vừa giàu vừa sang, đối với ta, chỉ như mây trôi. Lý Nhị đứng ở bên ngoài tường lắng nghe tiểu tử đọc luận ngữ như nghe thấy tiên âm. Nghe rất lâu mới mở mắt ra nói với Vân Diệp, thằng bé đó đọc thiếu mất một chữ, mai thế nào cũng bị tiên sinh trách phạt. Vân Diệp nghe vậy thì cười, nó đọc sai là phải ăn đòn, tiên sinh Vân gia mời không ai không ngay thẳng, đều là tiên sinh tốt nghiêm khắc. Tên tiểu tử này bị phạt có lẽ sẽ hiểu ra cái đạo lý chu đáo cẩn thận. Quân thần nhìn nhau cười cực đều, rất mong nhìn thấy tên tiểu tử kia bị phạt. Vân Hầu, ta nghe nói nơi này tài phú không phải ở trên mặt đất mà là ở dưới mặt đất, có chuyện này không? Ngụy Trưng thật lắm mồm, lão ta cứ lảng vảng quanh Vân Gia Trang, rất am hiểu tình hình trong nhà các nông hộ, vì khoe công với Lý Nhị mà chuyện đào hầm cũng bóc trần ra. Vân Gia Trang tử còn có chuyện gì mà ông không biết à? Vân Diệp bực tức hỏi, nhiều lắm, lão phu chẳng biết gì cả, ví như ngựa nhà Hầu Gia cũng có thể trồng được mộc nhĩ, hiện giờ giá mộc nhĩ ở chợ Trường An giảm mạnh, phu nhân ta chưa bao giờ mua thứ đắt đỏ, vậy mà hôm qua hạ quyết tâm mua nửa cân với giá 500 đồng, làm sao trồng được trừ nhà Hầu Gia thì không ai biết, đây là trồng tiền, không phải trồng hoa màu. Lý Nhị ở bên không nói gì cả, xem Vân Diệp trả lời ra sao. Thật vô lý, các người có để Vân gia sống nữa không hả? Kẻ nào kẻ nầy cũng kiếm tới óc phì bụng phệ rồi, chỉ mỗi Vân gia không cho phép làm ăn. Hiện giờ ta không kinh doanh nữa, về nhà trồng ruộng các người cũng nói này nói nọ, chẳng lẽ Vân gia phải chát miệng vào không ăn không uống nữa các người mới hài lòng à? Lần này điên rồi, chẳng qua là trong hầm trồng được nấm thôi. Mấy lão phó trong nhà nhàn không có việc gì làm mô phỏng theo hoàn cảnh của chuồng ngựa, từ trong lòng đất cũng hái được ít nấm hoang, liền thử trồng trong hầm nhà mình, không ngờ lại thành công. Vân Diệp chỉ nói với bọn họ, nấm dựa vào bảo tử sinh sôi, còn về phần bảo tử là gì cũng chẳng giải thích. Mấy lão già ăn no không? Có chuyện gì làm lại trồng ra, đợt đầu muốn hiến cho lão nãi nãi nếm thử. Vân Diệp nổi khùng, nấm dại trồng thành công phải qua thí nghiệm khử độc. Ngươi tìm một con dê, một con trâu ta không có ý kiến gì. Ngươi lấy lão tổ tông Vân gia ra thử độc, giết ngươi còn là nhẹ. Mấy lão già đó tính ương lắm, nghe Vân Diệp nói vậy thì nổi giận, lấy trong đĩa ra một cây nấm cho vào miệng nhai, luôn miệng nói tươi ngon, ăn xong còn lấy tiếp. Suốt cả ngày lão già đó vẫn khỏe phây phây, còn lượn lờ trước mặt Vân Diệp, khoe sức sống siêu nhân của mình. Vân Diệp lại bị lão nãi nãi mắng. Nay Ngụy Trưng lại nhắm vào nấm Vân gia trồng được, thật đáng hận. Yên nào, làm ầm lên cái gì? Ngụy Khanh chẳng qua nói gia sản của Vân gia ngươi thôi, ai không cho ngươi trồng trọt nữa? Chậm thấy ngươi làm ra một số lương thực mới còn hữu dụng hơn tổ chức 10 cái cuộc bán đấu giá. Hơn nữa ai không cho ngươi làm ăn, vừa mới kiếm một khoản lớn, trước mắt cái đã bị ngươi tiêu sạch rồi. Ta nghe nói ngươi có thương đội đi ba nước Liêu Đông, không biết mang về cho ngươi bao nhiêu lợi nhuận, may mà hoàng hậu có cổ phần ở đó, tới khi đó là biết ngươi có vét sạch ba nước hay không. Ngụy Trưng lần này muốn dựa vào uy thế của hoàng đế khiến Vân gia phải cúi đầu, đem thứ tốt ích nước lợi dân nhường ra, để bách tính toàn thiên hạ hưởng lợi. Ông ta ghét nhất là những kẻ giấu bảo bối đi, không cho thiên hạ được hưởng, chứ không phải thù địch gì Vân gia. Bên cạnh nhà cuối cùng còn thắp đèn, một thổ tài chủ béo tốt đang cùng ba nhi tử chuyển phiến đá tới góc đường, thì ra là nối với đường lát đá vón có. Nhìn trang phục của ba cha con thì không phải là nhà dân phu, Lý Nhị nghĩ không ra nguyên cớ, liền đi tới hỏi, vì sao các ngươi lại trải đường vào ban đêm, mai thuê vài dân phu có phải tốt hơn không? Tài chủ béo ngồi trên phiến đá lau mồ hôi, cầm xẻng xúc cho đất vào khe đá rồi mới trả lời. Vị huynh đài này hẳn là không biết quy củ của Vân Gia Trang, lão hán mua mảnh đất trống ở đằng sau, chuẩn bị xây nhà. Vân Gia Trang xây nhà tất nhiên có công tượng, chưa cần tới lão hán ra tay, trước khi xây nhà, đường phải trải trước. Trong nhà cũng không thiếu chút tiền công trải đường, nhưng con đường này do đích thân nhà chủ nhân trong trang tự làm, lão hán sao có thể đi thuê người làm được. Người ta đã tự trải đường tới tận nhà lão hán rồi, ỷ tiền lười biếng, sau này còn mặt mũi nào nhìn người trong trang. Bao năm qua đi buôn bán khắp nơi, chỉ có Vân Gia Trang làm lão hán sinh ra lòng muốn ở lại lâu dài. Nếu muốn định cư, vậy phải làm theo quy củ trong trang, tránh tương lai con cháu bị bài xích. Ở nơi khác làm việc sẽ bị thương gia khác chê cười, nơi này thì không sao. Nghe nói Vân gia lão nãi nãi còn canh tác hàng ngày trong phủ, Vân hầu từng đi chăn lợn, cuốc đất, lão hán thân phận thế nào, trải đường có gì mà không làm nổi, ban ngày bận quá, chỉ biết tranh thủ làm vào ban đêm. Lý Nhị gật gù nói với tài chủ béo, té ra câu chuyện là thế, con đường này đúng là nên tự làm. Tài chủ béo nhân cơ hội nói, ngài hẳn là quý khách hiếm có, cửa hiệu của lão hán nằm ở đầu Đông Trang, bán ít đồ sơn mài Dương Châu, nếu như ngài cần thì phải người tới nói một tiếng, sẽ chuẩn bị tốt đưa tới phủ cho ngài lựa chọn, không phải lão hán tự khen, đều là tác phẩm danh gia. Lý Nhị cười không nói. Trở về đường lớn mới nói với Vân Diệp, trang tử của ngươi xem như chậm không còn gì để nói nữa rồi, hôm qua đã muộn, xem không hết, mai lại xem hết, xem hầm ngầm rốt cuộc là thế nào. Giờ tới nhà ngươi, chậm đói rồi, ngươi dám cho chậm ăn Lý Ngư lần nữa thì cứ thử xem. Lý Nhị tới là Vân Diệp không thoát được cái số làm bếp, còn may đã có chuẩn bị trước, chủ phòng cũng bị Bách Kỳ Ti kiểm tra qua, đầu bếp béo trong nhà cũng thấy sự đời rồi, bị kiểm tra vẫn thong thả. Làm việc, thi thoảng còn thuận tiện bắt cu ly, Bách Kỳ Ti phải giúp đốt lửa cho mình, vật liệu chuẩn bị xong, hầu ra về dùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, ác quỷ tới nhà. Lý Nhị không muốn kinh động tới người của Vân gia, cho nên cùng Ngụy Trưng ngồi ở giường ấm tại hoa sảnh nói chuyện. Phụ nữ trẻ nhỏ của Vân gia đang ở Trường An mua sắm, đêm này không về, đều ở lại phường Hưng Hóa. Lý Nhị thích món mỡ màng, nhất là sườn sốt chua ngọt thì nhớ mãi, ông ta mắc chứng cao huyết áp, ăn mấy thứ này không có lợi gì, nhưng không cho ông ta ăn, hậu quả của Vân Diệp càng nghiêm trọng, nhất là khi Trường Tôn thị không có bên cạnh. Thịt kho đầu sư tử to như nắm đấm, ông ta một mình ăn hai miếng, rồi quét sạch một đĩa thịt viên, khịt mũi với món ngó sen của Vân Diệp, cho rằng đó là thứ phụ nhân ăn, khoai tây xào cũng ăn cả bát, nhưng vừa ăn vừa luôn mồm nói y bại gia, cả hạt giống cũng mang ra ăn. Khi một bát mì thịt dê bê tới trước mặt thì cuối cùng ông ta cũng ngậm miệng lại, cho ớt đỏ chót cả bát, lại thêm giấm, ăn sạch sành xanh, đầu đẫm mồ hôi. Bảo đầu bếp nhà ngươi dạy ngự chủ cách làm cơm, đồ ăn trong hoàng cung đúng là không ngon bằng ở nhà ngươi. Cầm ấm trà tu một ngụm, còn cố ý bày ra trước mặt Vân Diệp, làm y nhìn mà đau thương vô cùng, ấm trà mình dưỡng 2 năm không về nữa rồi. Nghỉ chốc lát Lý Nhị trở về hành cung Ngọc Sơn, Ngụy Trưng đi theo, không biết đám thị vệ trốn ở đâu chui ra như bóng ma. Tiền hô hậu ủng xa giá của Lý Nhị lên núi, nhìn từ xa, đuốc trong tay thị vệ như một con rồng lửa uốn lượn. Lý Nhị không phải tới Ngọc Sơn nghỉ, mà là tới chạy nạn, hoàng cung không ở nổi nữa rồi. Không biết vì sao bệnh điên của Lý Uyên phát tác, muốn chuyển về Thái Cực Điện ở, ai khuyên cũng không nổi, luôn nói ở cung điện mới có ma quỷ lui tới, tìm ông ta lấy mạng, một đêm dậy 3 lần, không giống giả bộ.